đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 28, đi cút mắt tôi. Góc truyện audio.com. Tiễn khách đi dì Phương. Anh vẫy vẫy cái tay ra lệnh dì Phương rồi lên phòng của mình. Vào phòng của mình, cô lúc này ngủ càng say sưa. Dì Phương dìu cô ra ngoài dẫn cô đến căn phòng. Dì Phương kêu cô đứng bên ngoài một tí để dì dọn dẹp một tí cho căn phòng sạch. Tại sao, cô ta là người ông đưa tới cho con? Lúc đó là con nghe lời ông mới cưới cô ta về cái căn nhà này. Nhìn cô lúc này anh càng ngứa mắt. Anh bước nhanh tới giường tức giận giật tóc của cô. Nghiến răng nói, đúng là thứ phụ nữ không ra gì. Sau khi dì Phương dọn dẹp xong, cô bước vào căn phòng. Căn phòng dường như chả có điện, chỉ có một cái giường nhỏ với cái tủ đồ thô sơ. Cách chương, con còn chưa chơi cô ta đã làm sao có thể buông tha cho cô ta. Anh nói trong giọng có chút đùa cợt, mày có phải là con người không? Không phải vì cô thì tôi với Phương Chi không phải mỗi người một nơi đâu. Đang ngủ say nhưng bị anh giật tóc như vậy không muốn cũng phải tỉnh dậy. Sau khi dì Phương dọn dẹp xong, cô bước vào căn phòng. Căn phòng dường như chả có điện, chỉ có một cái giường nhỏ với cái tủ đồ thô sơ. Cách chương, Hứa Minh Lộc giận dữ chỉ tay vào mặt Cảnh Sâm mắng. Ông quên rồi sao, cháu là người như vậy không phải là do ông sao? Anh tức giận đáp lại, tiễn khách đi dì Phương. Anh vẫy vẫy cái tay ra lệnh dì Phương rồi lên phòng của mình. Vào phòng của mình, cô lúc này ngủ càng say sưa. Sau khi dì Phương dọn dẹp xong, cô bước vào căn phòng. Căn phòng dường như chả có điện, chỉ có một cái giường nhỏ với cái tủ đồ thô sơ. Cách chương, sau khi dì Phương dọn dẹp xong, cô bước vào căn phòng. Căn phòng dường như chả có điện, chỉ có một cái giường nhỏ với cái tủ đồ thô sơ. Cách chương, nhìn cô lúc này anh càng ngứa mắt. Anh bước nhanh tới giường tức giận giật tóc của cô. Nghiến răng nói, đúng là thứ phụ nữ không ra gì. Vừa mệt vừa bị cơn đau từ đầu truyền tới cô càng chóng mặt. Chát, chát, chát, từng cái tát cứ thế vung lên mặt của cô. Không một chút lưu tình. Nói. Không phải vì cô thì tôi với Phương Chi không phải mỗi người một nơi đâu. Đang ngủ say nhưng bị anh giật tóc như vậy không muốn cũng phải tỉnh dậy. Nói nhanh, cô bị câm sao? Hà, nói đi chứ, anh thăng tay quăng cô xuống giường. Cô bị anh đánh đến máu từ trong miệng mặn chát cứ đua nhau tuôn ra. Vừa mệt vừa bị cơn đau từ đầu truyền tới cô càng chóng mặt. Chát, chát, chát, từng cái tát cứ thế vung lên mặt của cô. Không một chút lưu tình. Nói nhanh, cô bị câm sao? Hà, nói đi chứ, anh thăng tay quăng cô xuống giường. Cô bị anh đánh đến máu từ trong miệng mặn chát cứ đua nhau tuôn ra. Dì Phương sau khi tiễn Hứa Minh Lộc cùng với Mộc Nhi ra cửa, thì nhanh chóng bước lên lầu đứng trước cửa phòng của Hứa Cảnh Sâm. Sau khi nghe tiếng rầm bà lo lắng chạy vào, cảnh tượng đầu tiên bà thấy là Mỹ Lam nằm bệch dưới đất trán rơm rớm máu. Dì Phương sau khi tiễn Hứa Minh Lộc cùng với Mộc Nhi ra cửa, thì nhanh chóng bước lên lầu đứng trước cửa phòng của Hứa Cảnh Sâm. Trên người cô chỉ choàng một chiếc khăn tắm, bà nhanh chóng chạy tới chỗ Mỹ Lam, bà mở miệng cầu xin, cậu chủ, sau khi nghe tiếng rầm bà lo lắng chạy vào. Cảnh tượng đầu tiên bà thấy là Mỹ Lam nằm bệch dưới đất trán rơm rớm máu. Cậu chủ Mỹ Lam giờ không được khỏe lắm, có gì sáng mai cậu hãy nói chuyện. Anh cầm điếu xì gà trên tay, ngậm một họng khói phun ra, liếc xéo nói, trên người cô chỉ choàng một chiếc khăn tắm. Bà nhanh chóng chạy tới chỗ Mỹ Lam, bà mở miệng cầu xin, cậu chủ, đi cút mắt tôi, anh vừa nhớ ra cô đang cảm lạnh. Nếu bây giờ ngủ chung phòng với mấy người kia còn nằm dưới sàn sẽ bị cảm lạnh. Cậu chủ Mỹ Lam giờ không được khỏe lắm, có gì sáng mai cậu hãy nói chuyện. Anh cầm điếu xì gà trên tay, ngậm một họng khói phun ra, liếc xéo nói, anh lạnh giọng nói thêm, dọn dẹp căn phòng cuối cùng của lầu 2 đi. Sau này cô vào căn phòng đó ngủ đi, đi cút mắt tôi, anh vừa nhớ ra cô đang cảm lạnh. Nếu bây giờ ngủ chung phòng với mấy người kia còn nằm dưới sàn sẽ bị cảm lạnh. Còn nữa tất cả căn phòng trong ngôi nhà này cô có thể vào nhưng căn phòng kế bên phòng cô thì không.